xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đấu bán kết, tân cửa hàng khai trương, sinh ý Liệp phi thường hào. Tôn Yến Ni mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là bách hóa thương trường ở ngoài đệ nhất ra cửa hàng. Dính không đến bách hóa thương trường quang, cho nên cụ thể có thể có cái gì thành tích, ai cũng nói không chừng. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cảm khái. Xem ra chúng ta 2 năm kinh doanh không có uổng phí à. Quảng cáo, bảo chất bảo lượng, giữ gìn lão khách hàng. Hiện tại tân cửa hàng khai trương cũng so quá khứ muốn dễ dàng, Trần Mỹ Hà cười nói. Trả giá vẫn là có hồi báo. Ta xem quảng cáo đầu nhập vẫn là muốn tiếp tục, thậm chí mở rộng đến lớn hơn nữa đài truyền hình, không sai. Quay đầu lại chúng ta lại hảo hảo cộng lại một chút. Ta công ty công nhân đến lúc đó cũng mở cuộc họp, hiện giờ Ngư Bảo Bảo phục sức công ty hữu hạn. Cũng là đã sớm vận chuyển, chuyện gì cũng không cần chỉ làm hai người nhọc lòng, giữa trưa Thang Phượng liền tự mình cùng nhân viên cửa hàng cùng nhau cấp mọi người đưa cơm hộp lại đây, tổng cửa hàng liền ở phụ cận. Cho nên Tôn Yến Ni là cho tổng cửa hàng bên này gọi điện thoại đính cơm, Thang Phượng vừa nghe là Tôn Yến Ni công ty gia nhập cửa hàng, liền tự mình lại đây, thuận tiện nhìn xem gia nhập cửa hàng là cái gì tình huống, nàng kia hoành thánh cửa hàng tự nhiên không thể dập khuôn kinh nghiệm, nhưng là có thể nhìn xem loại này gia nhập hình thức hay không hảo quản lý. Kinh doanh phương diện hay không cùng chính mình khai chi nhánh có khác nhau, Thang Phượng là cái thân thiện người, mới thấy một mặt, liền cùng Tưởng Lan quen thuộc đi lên. Nếu là cảm thấy hảo, về sau thường xuyên đi ta trong tiệm ăn, gọi điện thoại ta liền cấp đưa lại đây. Ta làm tính tiền tháng hoạt động, cho các người ưu đãi, Tôn Yến Ni cười nói. Canh tỷ, các ngươi làm tính tiền tháng. Đúng vậy, này phụ cận có chút người xem cửa hàng không có phương tiện đi ăn cơm. Chỉ có thể đưa tới cửa, đều là quen cửa quen nẻo đều không sợ quỵt nợ. Ta liền làm cái tính tiền tháng, một tháng kết một lần chướng. Thang Phượng nói lên, trên mặt thần thái phi dương, này ngay từ đầu cũng nhiều kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng là ta đem phục vụ làm lên, tích tiểu thành đại sao. Ta không thể tổng dựa Tiểu Ngư lão bản chỉ điểm, ta chính mình cũng đến động cân não. Lời này làm Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đều nhịn không được nở nụ cười. Giang Ngư buổi chiều học xong chương trình học, cũng cùng Lâm Hướng Bắc tới Tưởng Lan trong tiệm làm đệ nhất ra gia nhập cửa hàng. Giang Ngư cũng lo lắng làm tạp, nghĩ lại đây cha thiếu bổ lậu, nhưng là thoạt nhìn Yến Ni mụ mụ tốt đẹp, Hà mụ mụ kinh nghiệm thật đúng là thực đủ. Ở cái này trong tiệm, Gia Ngư cũng tìm không thấy rõ ràng lỗ hổng, duy nhất lỗ hổng cũng chính là lúc này trong tiệm không có máy tính, cho nên làm tích phân chế không phải thực phương tiện, tạm thời liền tính xích gia nhập đều còn không có làm lên, quá phức tạp, ngược lại bất lợi với thao tác, chờ hậu kỳ quản lý ổn định. Lại gia tăng tân hình thức, rốt cuộc thời buổi này, rất nhiều người thật là lần đầu tiên làm buôn bán, còn cần thời gian thích ứng. Sau khi xem xong, Gia Ngư còn đi hoành thánh tổng cửa hàng, Thang sư phó ăn uống công ty cũng khai đi lên. Liền ở phía trước văn phòng, cũng liền thêm một cái chiêu bài, văn phòng nhân viên không gia tăng nhiều ít, tuy rằng nhìn như không nhiều lắm biến hóa, nhưng là đối với Gia Ngư tới nói biến hóa rất đại. Lớn nhất biến hóa cũng chính là nàng cùng Thang Phượng hợp tác đã không còn là lâm thời hợp tác. Rồi, phía trước khai cửa hàng chỉ có thể nói vun vào hỏa khai cửa hàng. Tùy thời đều có thể phân ra, nhưng là Thang Phượng đăng ký nhãn hiệu cùng công ty lúc sau, nàng cùng Thang Phượng cũng liền chính thức trở thành nhà này công ty cổ đông. Đây đều là ở công thương cục đăng ký lập hồ sơ. Từ nay về sau, mặc kệ nhà này Thang sư phó công ty phát triển thật tốt, đều không thể tùy tiện tan vỡ. trừ phi Gia Ngư chính mình nguyện ý rời khỏi, lúc ấy thúc giục Thang Phượng chính thức khai công ty. Gia Ngư trong lòng tự nhiên cũng có cái này suy tính. Đều mấy nhà chi nhánh, từ nhu cầu đi lên nói, khai công ty càng lợi cho quản lý. Từ đường lui đi lên nói, nếu Thang Phượng không muốn cùng Gia Ngư hoàn toàn chói định, lựa chọn tan vỡ, Gia Ngư cũng có thể kịp thời ngăn tổn hại. Cũng may Thang Phượng là cái thật thành người. Hai bên thực thuận lợi liền đem cái này quan hệ cấp xác định. Lúc này văn phòng người cơ bản tan tầm, chỉ còn lại có Thang Phượng cùng nàng trợ lý ở trong văn phòng mặt xem báo biểu. Thang Phượng nhìn đến Gia Ngư liền rất cao hứng, cũng không bởi vì Gia Ngư tuổi còn nhỏ liền coi khinh nàng. Ít nhất Gia Ngư đối với cái này Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng ảnh hưởng là vô pháp bỏ qua. Thang Phượng chính mình là cái minh bạch người, biết không có Gia Ngư đứa nhỏ này vài lần chỉ điểm, Thang sư phó vô pháp phát triển nhanh như vậy. Phía trước nàng tưởng Lâm lão bản chỉ điểm, sau lại tiếp xúc vài lần phát hiện Lâm lão bản căn bản đối cái này cửa hàng không sao để bụng, cũng không hiểu lắm ăn uống. Ngược lại là Tiểu Ngư lão bản tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là đối cái này sự nghiệp thực quan tâm a. Nàng cười khom lưng nhìn Gia Ngư, Tiểu Ngư lão bản, đối ta nơi này công tác như thế nào, vừa lòng không? Gia Ngư, khá tốt, ta này cửa hàng sinh ý cũng là không tồi. Ta xem mụ mụ ngươi kia ra trang phục cửa hàng đều bắt đầu làm gia nhập, ngươi nói ta muốn hay không cũng làm. Thang Phượng là thật sự tâm động, người khác nói khai liền khai. Nàng tuy rằng có kế hoạch, nhưng là vẫn luôn ở nỗ lực làm nhãn hiệu, đánh quảng cáo. Phía trước tân khai chi nhánh ở quản lý thượng cũng mới ổn định xuống dưới, tân khai công ty cũng là trải vuốt hào. Hiện tại vừa lúc đằng ra tay tới, Gia Ngư thấy nàng này công ty đều khai đi lên, cảm thấy thời cơ cũng tới rồi. Chúng ta cũng có thể trước thử xem khai một nhà, không cần khai nhiều. Lão sư nói, tham nhiều nhai không lạn. Thang Phượng nghe vậy, sang sảng cười, các người lão sư giáo đến còn rất hữu dụng, vừa lúc ta cũng không lòng tham, ta trước khai một nhà thử xem thủy, kỳ thật cũng là tỷ của ta tưởng khai, nàng xem ta này sinh ý kiếm được nhiều, liền tưởng khai một nhà cửa hàng kiếm tiền. Bất quá ngươi yên tâm, nên giao gia nhập phí khẳng định không thể thiếu, Gia Ngư nói. Ta tin tưởng canh lão bản, ngươi là người tốt, bị Gia Ngư như vậy mang cao mũ, Thang Phượng tâm tình vui sướng. Ta chính là bằng lương tâm làm việc, cũng không phải không có thân thích ở bên cạnh khuyên nàng tan vỡ, cảm thấy nàng hiện giờ chính mình có tiền cũng không cần người đầu tư. Thậm chí thân bằng cũng có thể lấy ra tiền tới đầu tư, làm nàng cùng Tiểu Ngư lão bản tan vỡ. Nhưng Thang Phượng trong lòng có cân đòn. Nàng nhất gian nan thời điểm là Tiểu Ngư lão bản bên này duy trì, mới đi đến hôm nay. Thật muốn là đem người đá văng ra, nàng Thang Phượng liền xứng đáng cả đời kiếm không được tiền. Lâm Hướng Bắc ngồi ở bên cạnh uống trà, nhìn nhà mình khuê nữ cùng Thang Phượng vô chướng ngại giao lưu sinh ý, tổng cảm thấy một màn này thoạt nhìn không khỏe, lại thực thuận lý thành trương. Hắn trong đầu thậm chí tưởng tượng một cái hình ảnh, sau khi lớn lên Ngư Bảo cùng khác lão bản nói sinh ý, Ngư Bảo trấn định tự nhiên chỉ điểm Giang Sơn, chỉ là ngẫm lại liền kiêu ngạo. Chờ Ngư Bảo trưởng thành, hắn liền lập tức về hưu, sở hữu hết thảy đều cấp Ngư Bảo quản, hắn muốn về hưu hưởng phúc. Lâm Hướng Bắc tức khắc cảm thấy tương lai nhật tử càng ngày càng có hy vọng. Thang Phượng là cái hiệu suất rất cao người, được đến Gia Ngư đồng ý lúc sau, lập tức liền xuống tay đệ nhất ra gia nhập cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng duy tu tự nhiên vẫn là Lâm Hướng Bắc sinh ý, bên này mặt tiền cửa hàng mới bắt đầu trang hoàng. Tưởng Lan làm đệ nhất gia trang phục gia nhập cửa hàng sinh ý cũng đã bắt đầu ổn định, ở đã trải qua khai trương hoạt động, 5, MUM mở rộng hoạt động lúc sau. Cửa hàng này ngày thường sinh ý tuy rằng lược so với phía trước trượt xuống, nhưng là mỗi ngày buôn bán ngạch cũng là thực khả quan, nửa tháng. Tưởng Lan liền tập hợp tính sang sổ, phát hiện nửa tháng thuần lợi nhuận liền có 5.600, đương nhiên. Còn muốn tính sổ phía trước hoạt động, nhưng cho dù lại thiếu. Một tháng 7-8 ngàn là có, một năm 7-8 vạn là có hy vọng. Tưởng Lan đột nhiên cảm thấy tâm tình thập phần vui sướng, nàng lập tức cái thứ nhất liền gọi điện thoại cấp Tôn Yến Ni. Cùng Tôn Yến Ni chia sẻ chính mình thành tựu, ở nàng nhất mờ mịt thời điểm khó khăn. Là Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư trợ giúp nàng, còn cho nàng một cái kiếm tiền nghề nghiệp, Tôn Yến Ni nói. Này không tính gì, mặt sau còn có mấy cái đại hoạt động. Đặc biệt là ăn Tết kia trận, kiếm mới kêu nhiều đâu. Dù sao ngày thường nhiều giữ gìn tân lão khách hàng, tân cửa hàng đều là muốn chậm rãi thủ ra tới. Thời gian dài, sinh ý liền càng tốt, càng ổn định, ta nhất định hảo hảo kinh doanh. Yến Ni, cảm ơn ngươi, Tưởng Lan tự đáy lòng nói. Tôn Yến Ni cười nói. Ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta thực nghiệm đệ nhất gia nhập cửa hàng đâu. Ta tốt đẹp hà tính toán bắt đầu ở tỉnh nội tiến hành chiêu thương. Đến lúc đó Giang thị bất đồng khu vực khẳng định còn sẽ khai 2-3 gia nhập cửa hàng. Ta tốt đẹp hà khẳng định sẽ vì các ngươi này đó gia nhập cửa hàng làm tốt quảng cáo tuyên truyền. Bảo đảm các ngươi ích lợi, Tưởng Lan cười nói. Dù sao ta đều nghe công ty an bài. Treo điện thoại, Tưởng Lan trong lòng vẫn là thực vui vẻ, tổng cảm thấy phiền não sự tình ly chính mình càng ngày càng xa, khó trách Yến Ni tốt đẹp hà các. Nàng luôn là khoái hoạt như vậy, kiếm tiền thật sự khá khoái nhạc, các đại nhân kiếm tiền chuyện này. Gia Ngư là không có thời gian quan tâm, khối Rubik thi đấu thăng cấp đấu bán kết. Gia Ngư cũng vì cái này thi đấu làm chuẩn bị. Tháng 5 thứ tư chu, Gia Ngư liền chính thức dự thi, lần này vẫn như cũ là nguyên ban nhân mã cùng đi. Bất quá lần này chỉ có Gia Ngư thi đấu, còn lại người ngồi ở thính phòng, có thi đấu kinh nghiệm. Gia Ngư lần này cũng là ngựa quen đường cũ, đầu tiên là đợi lên sân khấu, sau đó lại là lên sân khấu, dựa theo ngày thường huấn luyện tốc độ tới quay cuồng khối Rubik. Gia Ngư tuy rằng ngày thường không đem thi đấu để ở trong lòng, nhưng là làm nàng dùng tâm ích chí trò chơi. Nàng mấy ngày này cũng là cơ bản không rời tay, trừ bỏ học tập, ngày thường tan học trên đường, xem tin tức thời điểm, chỉ cần nhàn rỗi, nàng đều chơi cái này. Cho nên này một tháng xuống dưới, trình độ cũng là đề cao không ít, nàng cũng không nghĩ có thể lấy thật tốt thành tích. Dù sao làm từng bước hoàn thành là được, ai biết. Thế nhưng qua, Gia Ngư nhìn đồng hồ bấm giây thời gian, sau đó nhìn nhìn còn lại người. Lần này không có thời gian quy định, là trúng tuyển phía trước 20 danh, Gia Ngư hoàn thành tốc độ không tính nhanh nhất. Nhưng là nàng tay ổn, phía trước có mấy cái chơi đến tốt, bởi vì các loại vi phạm quy định, vì thế bị bất đồng trình độ thêm giây. Gia Ngư không nghĩ tới chính mình thế nhưng bắt được 15 tên, hảo thành tích, xuống đài thời điểm, Gia Ngư còn thấy được mấy cái lau nước mắt hài tử, trở lại hậu trường thời điểm. Lâm Hướng Bắc kinh hỉ giơ lên Gia Ngư, Ngư bảo, ha ha ha, ngươi quá khiêm tốn, rõ ràng thực lực rất mạnh sao. Tôn Yến Ni nói, chúng ta Ngư bảo luôn luôn không thích khoác lác. Nàng nói không được, giống nhau đều có thể hành, Lâm Hướng Bắc nói, chúng ta tháng 7 có thể đi theo đi du lịch, đi trước phương Nam, sau đó đi phương Bắc, này thật đúng là dính Ngư bảo hết, Tôn Yến Ni vui vẻ nói. Đến lúc đó ta muốn mang nhiều điểm quần áo, chúng ta lần này hảo hảo chơi, hai vợ chồng đã bắt đầu thương lượng đi du lịch chuyện này, Gia Ngư nói. Kỳ thật ta tốc độ không tính mau, chủ yếu vẫn là mặt khác, tiểu bằng hữu tâm thái không xong. Đấu vòng loại thời điểm liền có thật, nhiều loại tình huống này, cơ bản là bởi vì vi phạm quy định, thi đấu vẫn là thực tôi luyện tâm thái. Gia Ngư cảm thấy chính mình lần này là thật chiếm tiện nghi, nàng phía trước thượng quá nhiều. Sân khấu, lá gan đã sớm luyện ra, hơn nữa ôm không sao cả tâm thái, cho nên căn bản không khẩn trương, Lâm Hướng Bắc lập tức nói. Ngư bảo, đừng khiêm nhường, tâm thái cũng là rất quan trọng, chúng ta Ngư bảo trời sinh làm đại sự tâm. Gia Ngư, ngoặc kép, tính, không giải thích, dù sao, vẫn là thật cao hứng, nàng cũng vui vẻ nở nụ cười. Quả nhiên chọc ở tham dự cùng nếm thử a, tham dự mới có cơ hội, trên đường trở về. Tất cả mọi người thật cao hứng, Tôn Yến Ni thậm chí gấp không chờ nổi nói. Ngư bảo, quá hai ngày ba mụ mụ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Gia Ngư nhướng mày, nghĩ tới chính mình sinh nhật. Nàng hiện giờ quá chính là nông lịch sinh nhật, nàng nông lịch sinh nhật là tháng 4 12. Năm nay cái này nhật tử là ở ngày 28 tháng 5. Nhưng còn không phải là quá hai ngày sao? Khó trách từ trước mấy ngày ba mụ mụ liền ngẫu nhiên lộ ra thần bí tươi cười, phỏng chừng là. Dương Cầm tới rồi, nàng đầy mặt chờ mong nói. Cái gì kinh hỉ a? Bí mật, chờ thêm hai ngày nói. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.